Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng chàng vừa dứt, tim Bạch Minh Tế bỗng chốc run lên, thật là độc ác vậy, cuối cùng chàng thế nào? CS. Ế, tê dưới cổng thành, bị loạn tiễn xuyên tim, là chàng không chạy thoát được, hay là chàng tự nguyện? Bạch Minh Tế quay đầu nhìn chàng, trong mắt không khỏi dâng lên một tia thương hại. Yến Trường Lăng nhìn nàng, nhếch môi cười, che giấu hận ý ngập trời dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói. Cho nên, người nhà họ Chu phải chết, thái tử nhất định sẽ liều mạng bảo vệ, hoàng đế và ta có chút ân tình, nhưng ân tình này không thể so sánh với con trai ruột của người. Giết nhà họ Chu, giống như chặt đứt đôi cánh của thái tử, lấy đi nửa cái mạng của hắn ta. Cho dù hoàng đế tha cho chàng, sau này chờ đến khi thái tử đăng cơ, kết cục mà Yến gia phải đối mặt vẫn sẽ như vậy, không có kết cục tốt đẹp. Bạch Minh Tế không ngốc, hiểu được những đạo lý này. Nhưng vẫn đang suy nghĩ về những lời chàng vừa nói. Yến gia quân g, i, e, c, c, h, e, t, thái tử đại khởi, g, i, e, c, c, h, e, t, thái tử phi đại tiểu thư nhà họ Yến, còn có đứa con trong bụng nàng ấy. Khó trách Yến Trường Lăng chết, làm sao chàng có thể sống sót trở về. Thấy nàng im lặng hồi lâu, Yến Trường Lăng dùng cánh tay huýt nàng một cái. Hỏi nàng, còn thích không? Bạch Minh Tế sợ phiền phức nhất, cũng coi trọng mạng sống nhất. Theo phong cách xử lý mọi việc của nàng từ trước đến nay, sau khi nghe những điều này, đúng là nên rút lui kịp thời. Nhưng để nàng lại nhìn Yến Hầu phủ bị tịch thu, Yến Hầu gia bị Trường Thương đè quỳ xuống đất, lão phu nhân bị còng tay áp giải ra khỏi phủ. Nàng làm không được, Yến Trường Lăng. Bạch Minh Tế không trả lời chàng, khẽ gọi tên chàng. Hửm, bây giờ chàng mới hỏi thiếp, không thấy muộn sao? Bạch Minh Tế vặn vẹo cổ nhìn chàng. Nếu chàng đang tỏ ra yếu đuối với thiếp, vậy thì chàng đã thành công rồi. Nàng đã thương hại chàng, nhà họ Chu đúng là đáng chết, nhất định phải chết. Nàng nói, thiếp thích chàng, cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả. Đời người vốn là một canh bạc, kẻ mạnh sống, kẻ yếu thua, là thắng hay thua, phải so tài mới biết kết quả. Trước đó, mọi thứ đều là ẩn số, bọn họ chưa chắc đã là kẻ thua cuộc. Nghĩ kỹ lại thì cuộc sống của nàng và kiếp trước cũng không khác gì nhau, chỉ là đổi Bạch phủ thành Yến phủ mà thôi. Người nhà họ Bạch kiếp trước luôn nói nàng nhẫn tâm, nhưng họ không biết là, chỉ cần họ cúi đầu cầu xin nàng một câu, đến trước mặt nàng tỏ ra yếu đuối một lần, nói cho nàng biết, họ cần nàng, nàng cũng có thể hòa nhã nói chuyện với họ. Người bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Bạch Minh Tế đưa tay kéo cổ chàng xuống, cằm hơi nâng lên, đôi môi nhẹ nhàng in lên, mổ một cái. Tin rồi chứ, bốn mắt nhìn vào mắt nhau. Bạch Minh Tế bị ánh mắt nóng bỏng của chàng làm cho tim đập thình thịch, bàn tay đang câu cổ chàng dần dần mất hết sức lực, vừa cụp mắt xuống, người phía trên đã áp sát xuống. Bàn tay thô ráp nâng mặt nàng lên, Yến Trường Lăng ép nàng nhìn mình, ngón tay cái ấn lên môi nàng, ánh mắt di chuyển theo ngón tay, từ từ mơn trớn trên đôi môi căng mọng của nàng, đột nhiên trượt xuống giữ chặt cằm nàng, hôn xuống, áp sát vào đôi môi hé mở của nàng, mút mạnh một cái. Bạch Minh Tế bị ép phải há miệng, chạm vào lưỡi chàng luồn vào, cứng đờ, chưa kịp lui lại, đã bị chàng cuốn lấy, sự run rẩy và tê dại từ đầu lưỡi truyền vào máu. Nhịp tim Bạch Minh Tế đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cũng bị giữ chặt, đặt lên đỉnh đầu, Bạch Minh Tế chỉ cảm thấy mình không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể bị động chịu đựng người đó, đôi môi đó, còn có cái lưỡi đó. Sau một hồi dây dưa, không biết qua bao lâu, chàng mới ngậm lấy môi nàng, cắn mạnh một cái, rút ra, nhìn khuôn mặt thở hổn hển của nàng, khàn giọng hỏi. Không sợ đau? Nghĩ đến cơn đau ban đầu, Bạch Minh Tế dù sao cũng có chút sợ hãi. Chàng nhẹ, đau cũng phải nhịn, lời nàng bị cắt ngang, tấm chăn mỏng trên người đột nhiên bị lật ra, người lạnh toát, Bạch Minh Tế hơi rụt lại, chàng đã đưa tay nắm lấy đầu gối nàng. Lần đầu tiên ở trong phòng tắm, nàng nhắm mắt không nhìn hắn, cho dù đau, nàng cũng nghiến răng đếm thầm chịu đựng. Hôm nay lại khác, hắn dường như nhất định phải để nàng mở mắt ra, dùng sức mạnh không nhỏ. Tay hắn vẫn giữ chặt cằm nàng, không cho nàng quay mặt đi. Đến lúc đau nhất, Bạch Minh Tế mở mắt ra, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc và ửng đỏ, tất cả đều phản chiếu rõ ràng trong mắt Yến Trường Lăng. Hắn không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, liếc nhìn bàn tay nàng đang nắm chặt tấm ga trải giường, bẻ nó ra, kéo lên, đặt trên eo mình. Dần dần, Bạch Minh Tế rốt cuộc cũng hiểu tại sao lần trước hắn lại lộ ra vẻ mặt chán nản như vậy. Nàng không thể đếm hết, cũng không thể tiếp tục đếm nữa. Trước mắt nàng mờ mịt, mọi thứ đều chao đảo, rất nhanh, nhanh đến mức nàng không giữ được mình, chỉ có thể nắm chặt eo hắn, chút giận, hung hăng mà cấu véo. Nhưng hắn không hề dừng lại, mãi đến khi nàng sắp va vào đầu giường, mới cảm thấy trên người nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nàng còn chưa thở ra một hơi, một bàn tay đã nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng đến mép giường, hắn đứng dưới giường, đè xuống, vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt nàng, nhìn nàng thở dốc không ngừng, hỏi. Không đau nữa chứ? Bạch Minh Tế gật đầu, rồi lại lắc đầu, thừa nhận lần trước là nàng hiểu lầm hắn, hiểu lầm chuyện này, thở hổn hển nói. Ngày mai còn phải dậy sớm, nàng còn chưa nói xong, phía dưới bỗng nhiên siết chặt, cắt ngang lời nàng. Yến Trường Lăng cúi người ngậm lấy âm thanh phát ra từ cổ họng nàng, khàn giọng nói. Vậy thì đừng ngủ nữa. Ngày hôm sau, gần đến giờ ngọ Bạch Minh Tế mới tỉnh dậy, bên tai truyền đến vài tiếng ve kêu, nàng mở mắt ra một lúc, ký ức đêm qua mới dần dần hiện lên trong đầu. Trong đầu, ong, một tiếng, ửng hồng trên má nàng lập tức bốc cháy. Nàng đưa tay tìm quần áo, nhận ra mình đang nằm trên giường, trên người đã được đắp chăn mỏng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, trên giường không thấy ai. Quần áo rơi vãi trên đất, không biết ai đã nhặt lên, đang đặt trên mép giường, bên cạnh còn có một chậu nước, khăn trong chậu vẫn còn. Hai má nàng lại nóng bừng, chậu nước đêm qua, dù sao dọn dẹp cũng vô ích. Nàng đứng dậy với tay lấy quần áo, tứ chi đau nhức, Bạch Minh Tế nhíu mày, lại một lần nữa hối hận, nàng không nên chọc giận hắn. Hắn chính là một khối đá, bằng sắt. Dù có đẩy thế nào cũng không đẩy được, vặn cũng không buông tay, đổi lại chỉ là sự hung hãn hơn. Thấy nàng cắn môi, hắn còn đưa ngón tay vào miệng nàng, không cho nàng cắn. Không chịu nổi thì đừng nhịn, kêu ra. Nàng cũng muốn nhịn, mặc xong quần áo, Bạch Minh Tế mới gọi người vào, vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc, nàng vô thức sờ sờ cổ họng, vốn tưởng người vào là Tố Thương hoặc nha hoàn mới được nàng đề bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ người vào lại là một bà tử. Có chút quen mắt, bà tử mỉm cười với nàng, gọi. Thiếu phu nhân dậy rồi. Bạch Minh Tế mới nhớ ra, nàng đã từng gặp người này ở chỗ lão phu nhân. Sáng nay lão phu nhân nghe từ miệng phụ y nói Kim Thu cô ở Trúc Huyền bị bệnh, lập tức phái người tới đây. Bà tử cúi người hành lễ với Bạch Minh Tế, nói. Lão nô họ Dư. Thiếu phu nhân gọi lão nô là Dư bà tử là được. Lão phu nhân lo lắng tiểu nha đầu hầu hạ không chu đáo, nên phái lão nô tới hỗ trợ. Nha hoàn đã chuẩn bị nước xong rồi. Thiếu phu nhân tắm rửa trước đi. Đối mặt với bà tử từng trải, Bạch Minh Tế quả thực không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Trước khi vào phòng tắm, Dư bà tử còn đưa cho nàng một lọ thuốc, nhỏ giọng nói. Phu thê ân ái là chuyện thường, thế tử gia quanh năm chinh chiến bên ngoài. Cả người cứng rắn, chỉ khổ thiếu phu nhân rồi, lát nữa tắm xong bôi lên, sẽ thoải mái hơn nhiều, hôm nay không có việc gì, cứ nghỉ ngơi trong phòng cho khỏe. Bạch Minh Tế trời sinh không chịu thua, thể hiện ở mọi việc, rõ ràng tứ chi mỏi nhừ đến mức không nhấc lên nổi, nhưng đối với những lời này, nàng không đồng ý, không phải chỉ là ân ái thôi sao. Nàng không cần nghỉ ngơi, tắm rửa xong ăn cơm xong, nghe nói Yến Trường Lăng đã đi cầm y vệ. Nàng liền cầm sổ sách của Trà Trang hôm qua, mang theo Chu Thanh Quang mà hắn để lại cho mình, hùng hổ đi đến viện của nhị phu nhân. Hôm đó trở về, nhị phu nhân không thấy ai đến đòi chìa khóa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đêm đó liền sai Trương bà tử cầm chìa khóa, dẫn người đến kho. Nhưng đến cửa, còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, một nha hoàn đột nhiên từ đâu xuất hiện. Trương bà tử nhận ra nàng ta là nha hoàn bên cạnh Bạch Minh Tế. Tên là Tố Thương, còn nhà đầu C, H, ế, tê tiệt kia, vừa ra đã hét lớn. Có trộm, Trương bà tử sửng sốt, vội vàng đáp. Trộm ở đâu ra, là ta. Tố Thương dí thẳng đèn lồng trong tay vào mặt bà ta, kinh ngạc hỏi. Là Trương bà tử à, bà đến đây làm gì? Trương bà tử bực mình, gạt đèn lồng của nàng ta ra, nói. nhị phu nhân sai lão nô đến kiểm kê kho. Vậy thì Trương bà tử đi nhầm chỗ rồi, đây là kho của đại lão gia, muốn kiểm kê cũng là thiếu phu nhân phái người đến, chẳng lẽ nhị phu nhân sổ sách không khớp, còn muốn lấy đồ trong này bù vào. Trương bà tử trở về sau, liền trước mặt nhị phu nhân, mắng tố thương một trận, ngay cả Bạch Minh Tế cũng bị bà ta lôi ra chửi. Lão nô đã nói rồi, chậm chạp không đến lấy chìa khóa, thì ra là phái một con CSO giữ cửa, canh giữ cửa ra vào, chủ tử nào nuôi nô tài nấy, phu nhân không nhìn thấy bộ dạng của con nha đầu CHE tiệt kia, lão nô thì không sao, chỉ sợ vị thiếu phu nhân kia lắm mưu mô, đang âm thầm bày mưu tính kế, muốn đối phó với phu nhân. Nhị phu nhân bị nhị gia mắng một trận, hết hy vọng rồi. Chìa khóa không giữ được nữa, dù sao cũng phải trả, nhưng bà ta nuốt không trôi cục tức này, dù sao bà ta cũng đã giúp đỡ quản lý lâu như vậy. Tuy rằng ngấm ngầm bà ta đã tham ô không ít đồ, nhưng đó đều là những chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Muốn lấy lại chìa khóa, ngoài mặt ít ra cũng phải có một chút biểu hiện chứ. Một câu, cảm ơn, bà ta cũng xứng đáng nhận được. Nhưng vị thiếu phu nhân kia, trước đó đã để bà ta ăn quả bế môn canh, bây giờ vẫn không đến, bà ta muốn xem nàng ta có thể nhịn đến khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói người đến rồi, nhị phu nhân không vội. Ngồi trên ghế bành, nhấp một ngụm trà, đứng dậy sau, lại đi chỉnh trang lại quần áo, đang trang điểm, nha hoàn bên ngoài vội vàng chạy vào, bẩm báo. Phu nhân, thiếu phu nhân nói, nàng ấy muốn đối chiếu sổ sách. Cái gì, tác giả có lời muốn nói, các bảo bối im lặng xem nhé, cách chương.